Chương 1. 133 Phất Hiểu Tông. Tiểu Trung Bang tiến lên báo cái tính danh, sau đó nói, đằng sau mấy cái đều là người nhà của ta. Văn sĩ gật gật đầu, nhìn hắn một cái, ngươi đi qua kiểm tra một chút. Tiểu Trung Bang nhìn về phía văn sĩ chỉ phương hướng, trên bàn dài lẳng lặng đặt vào một cái trong suốt tinh cầu. Hắn không khỏi cười khổ một cái, vị đại nhân này, không cần lãng tốn thời gian khảo nghiệm, ta chỉ là một tên người bình thường. Bên cạnh binh sĩ không nhịn được nói, để ngươi đo liền đo, chỗ nào tới nhiều lời như vậy phía trước đôi phu phụ kia vì cái gì không cần kiểm tra kiểu một mềm mềm đồng âm, ngậm lấy một chút quặng cung ẽ. Binh sĩ một chút trường đi qua, doa đến Ngụy Tử Cầm vô ý thức trương tay, đem tiểu mục kéo vào trong ngực che chở. Văn sĩ đưa tay ngăn trở binh sĩ, cũng không có tức giận, ánh mắt mười phần ôn hòa nhìn qua kiểu mục nói, tiểu gia hỏa. Đằng trước đôi phu phụ kia, xem xét chính là người bình thường, trên thân cũng không một tia huyền lực. Hắn tiếng nói dừng lại, đông nhiên chăm chú nhìn kiểu mục, tiểu gia hỏa, ngươi tới kiểm tra một chút. Kiểu mục diện không biểu lộ lắc đầu, ta chỉ là cái phổ thông đứa trẻ. Ai ngươi tiểu nha đầu này có phải là nghe không hiểu trương đại nhân binh sĩ khẩu khí không tốt mà quát? Thế nào phát sinh chuyện gì? Một nói thân ảnh màu xanh cùng với mấy tên áo bào trắng nam tử đi tới. Văn sĩ lập tức đứng dậy làm lễ, gặp qua thành chủ, mấy vị Phất Hiểu Tông công tử. Thành chủ Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, tại kiểm tra ánh mắt của hắn lướt qua tiểu trung bang bọn người. Ai nha, nhìn một cái, nhanh nhìn một cái. Ta đây là nhìn thấy người nào này không phải chúng ta ngũ sư đệ A một tên người áo bào trắng đột nhiên cởi mở lớn mở miệng cười. Người này niên kỷ cùng Kiều Trung Bang tương tự, 30 thượng hạ bộ dáng, nhìn qua lại so Kiều Trung Bang càng trẻ tuổi một chút, khuôn mặt ngược lại là hết sức bình thường, khoe miệng ngậm lấy một vòng mỏng phúng, làm cho cả tướng mạo xem ra xu hướng cay nghiệt. Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì ngũ sư đệ đại sư huynh. Ngươi có phải hay không nhận lầm người Á Tam sư huynh? Ngươi trí nhớ thật kém này ngũ sư huynh, không phải liền là trước kia bị sư phụ tán thưởng qua, nộ tính có thể so với đại sư huynh người đáng tiếc á? Không có hai năm này ngũ sư huynh liền tu vi mất hết huyền mạch hủy hết, sau bị sư phụ khu trục xuống núi sách, thật không nghĩ tới sẽ tại Tây Cửu Thành gặp được, thật đúng là đúng dịp nha, chúng ta đã từng hăng hái. Ngũ sư đệ như thế nào sớm già nhan này cũng không có liền tầm 10 năm công phu a. Già nua ta đều nhanh không nhận ra được. Ba tên 20 tuổi thanh niên, ăn mặc đồng dạng kiểu dáng cùng áo bào trắng, ống tay áo cùng trước ngực đều thêu lên một cái hình tròn đồ tiêu. Bọn họ quay chung quanh tại vị đại sư kia huynh bên người, dùng sức thổi phồng đại sư huynh đồng thời, càng là đem Tiểu Trung Bang vào chỗ chết dẫm. Tiểu Trung Bang tại đại sư huynh mở miệng nháy mắt liền toàn thân cứng ngắt lại. Cho đến những người kia lao nhau chảo phúng xong, Tiểu Trung Bang không nói một lời đi trở về ra bên người thân. Ha ha ha. Phất Hiểu Tông mấy người làm càng cười. Thinh linh bị một đạo mềm mềm đồng âm đánh gãy, lại nhảy bên trong rông dài giống như một đám con vịt. Đăng ký xong không có đăng ký xong chúng ta muốn đi. Phất Hiểu Tông đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Mấy người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Mục, tựa hồ là không hiểu đứa nhỏ này kia tới sao mà to gan như vậy. Dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với bọn họ. Văn sĩ bận bịu cầm qua một cái trúc bài muốn đưa cho Kiều Mục, các ngươi đi qua đi. Kiều Mục nhìn hắn một cái, chỉ đợi đưa tay. Không ngờ đâm nghiêng bên trong thoát ra một cỗ huyền lực, trực tiếp đem trúc bài đùa xuống đất. Trong đó một tên áo bào trắng thanh niên giống như cười mà không phải cười nhìn Kiều Mục người một nhà một chút. Lúc này Liêu Bảo đầm cái trung bình tấn, ngũ sư huynh, muốn đi qua cũng được, tư chô na y đi ha ha ha ha ha. Phất Hiểu Tông những người khác phát ra ác liệt tiếng cười.